Ngô Gia Kiều Thê, chương 137, góc truyện audio.com. Chớp mắt đã là cuối tháng tư, buổi tối khí trời cũng không quá nóng, có điều sau một phen lăn lộn, Khương Lệnh Uyển hơi hơi nhếch miệng. Thở phì phò một hơi, khuôn mặt nhỏ tràn đầy ửng đỏ, Lục Tông để trần nửa người trên, lộ ra khuôn ngực hơi gầy nhưng rắn chắc. Lúc này cánh tay giơ lên, nắm lấy mắt cá chân trắng nõn của nàng, đem thân thể của nàng nâng lên một chút. Trong người Lục Tông dục vọng còn chưa được thỏa mãn hoàn toàn, lại nhìn thấy đôi chân ngọc khéo léo tinh xảo này, tất nhiên là cổ họng lại hơi động. Ánh mắt có chút âm trầm, sán sán, đừng nói chuyện, Khương Lệnh Uyển nâng hai chân, tư thế có chút cố hết sức, cũng may Lục Tông đỡ nàng. Nhìn nàng như vậy, Lục Tông thầm than một tiếng, lúc này mới thả chân nàng xuống, lập tức nghiêng người tới phủ lên người nàng, sau nửa canh giờ. Khương Lệnh Uyển bị lăn qua lộn lại cả người đau nhức, nàng bực đến mức giơ tay đấm đấm ngực hắn, Lục Tông dễ dàng bắt được tay nàng. Hướng bên miệng hôn một cái, giọng khàn khàn nói, chúng ta cùng nhau đi tắm, được không? Khương Lệnh Uyển lắc đầu, nói, chờ một chút. Không thể nhanh như vậy liền đi tắm, Lục Tông bất đắc dĩ, tất nhiên là ngoan ngoãn ngồi đợi trong chốc lát, có lẽ là quá mệt mỏi. Hai người mới vừa yên tĩnh, liền thấy người trong lòng ngực đã ngủ, hắn cọ cọ lên mặt nàng, lúc này mới ôm nàng đi tịnh thất tắm rửa. Chờ sau khi tắm gội xong, giường đệm đã được người thay dọn sạch sẽ. Bất quá nơi này vẫn còn lưu lại chút không khí ái muội sau cuộc kích tình chưa tan hết, Lục Tông đem người ôm vào trong ngực. Nhìn nàng theo bản năng hướng trong lòng ngực chính mình cọ cọ, tất nhiên là lại càng ôm chặt thêm chút, Lục Tông thể lực tốt. Một phen vận động kịch liệt nhưng lại không có bao nhiêu mỏi mệt, hiện tại cũng không buồn ngủ, chỉ nghiêng người lẳng lặng nhìn nàng. Giơ tay xoa xoa nàng mặt, nàng có áp lực, hắn tất nhiên là biết được, hắn tuy rằng có chút chờ mong. Lại cũng không nghĩ đến nàng cứ như vậy tâm tâm niệm niệm, có chút si ngốc, nhìn người trong lòng thân mật đang tựa trong lòng ngực của hắn. Bỗng nhiên làm hắn nhớ tới khi nàng còn nhỏ, nàng là một bộ dáng mập mạp đáng yêu, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, một cái tiểu bánh bao thịt như vậy. Cư nhiên sẽ trở thành thê tử hắn, Lục Tông khóe miệng thoáng một cong lên, cúi người ở cái trán của nàng hôn một cái, ngày kế Lục Tông không cần ra cửa. Tất nhiên là lưu tại trong phủ bồi thê tử, lúc Khương Lệnh Uyển tỉnh lại, liền thấy Lục Tông cứ như vậy mà an an tĩnh tĩnh ngủ ở bên cạnh nàng. Nàng nghĩ đến hôm qua hai người một phen đánh nhau kịch liệt, lúc này mới theo bản năng sờ sờ bụng mình, nhẹ nhàng chớp chớp mắt, lần này, sẽ có sao? Lục Tông mở mắt ra, thấy thê tử nhíu mi như suy tư cái gì, tay nhỏ sờ sờ ở trên bụng, liền biết nàng suy nghĩ cái gì, hắn giơ tay. Nhéo nhéo gương mặt nàng, thanh âm có chút trầm thấp, nói, hôm nay ta mang nàng ra ngoài đi một chút, thời gian nghỉ kết hôn qua đi. Hắn hiếm khi có thời gian bồi nàng, mà nàng cũng vội vàng xử lý sự vụ trong phủ, không có bao nhiêu nhàn hạ. Khương Lệnh Uyển hiện giờ tuy rằng đã thành thân, lại vẫn là tâm tính tiểu hài tử, vừa nghe được ra cửa tất nhiên là vẻ mặt hưng phấn. Vậy chúng ta đi chỗ nào? Lục Tông nhích lại gần, cằm trống trên đỉnh đầu nàng, hai người thân mật dựa vào nhau, nói, đi cưỡi ngựa, được không? Lục Tông trước giờ vẫn ở trong quân doanh, không cùng các cô nương khác tiếp xúc qua, lúc này muốn dỗ tiểu cô nương vui vẻ. Thủ đoạn có thể dùng tất nhiên là rất ít, bất quá lúc này cưỡi ngựa ở mã tràng. Lại là đánh bậy đánh bạ nhưng lại trúng đúng địa điểm đã có thể làm đối phương nhìn đến hắn ở trên ngựa tư thế oai hùng. Lại có thể bồi nàng cùng nhau cưỡi ngựa, quả nhiên, Khương Lệnh Uyển nghe xong rất là vui mừng, gật đầu nói, hảo a. Ta đang lo mấy bộ đồ cưỡi ngựa kia không có dịp dùng đến đây, nếu là để qua sang năm, nàng lại ngại kiểu dáng quá cũ. Lại đặt mua mấy bộ trang phục cưỡi ngựa trang mới, thấy nàng cười đến đôi mắt long lanh, Lục Tông trong lòng cũng vui mừng, nói, ân, kia chúng ta dậy. Chuẩn bị một chút, tiểu phu thê hai người một đạo đứng lên, Khương Lệnh Uyển tâm tình tốt, cố ý hầu hạ tự mình hầu hạ Lục Tông mặc quần áo. Ngày thường mỗi lần đều là Lục Tông thức dậy sớm hơn nàng, coi như nàng có tâm muốn giúp hắn cũng sẽ bắt nàng tiếp tục ngủ. không cho nàng giúp hắn mặc quần áo, nàng là thê tử của hắn, thế nhưng số lần giúp phu quân mặc quần áo thì có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng hôm nay khi Khương Lệnh Uyển làm thì tay chân nhanh nhẹn, động tác vô cùng thuần thục, Lục Tông rộng mở cánh tay, cúi đầu. Nhìn nàng thay mình buộc đai lưng, một đôi tay nhỏ tinh tế như ngọc, nhìn thôi cũng khiến cho người nhịn không được mà muốn nắm trong tay để thưởng thức. Hắn vươn tay ôm lấy eo nàng, vòng eo tinh tế chỉ một nắm tay là có thể ôm hết, Khương Lệnh Uyển có chút sợ ngứa. Lúc này mới dương mắt chừng mắt hắn liếc mắt một cái, kiều kiều dỗi nói, đừng nháo, Lục Tông cười, đem tay thu trở về. Cọ tới cọ lui mới dùng xong đồ ăn sáng, mãi tới giờ thìn, hai người mới chuẩn bị ra cửa. Khương Lệnh Uyển thay một thân trang phục cưỡi ngựa màu đỏ rực, trang phục bó sát người thon gọn. Càng thêm phác họa rõ ràng thân thể nữ tử linh lung là lướt, Khương Lệnh Uyển cúi đầu nhìn trước ngực phình phình hai quả mật đào. Trong lòng rất là vừa lòng, không giống trước kia là hai tiểu bánh bao khô quát, làm người nhọc lòng, Lục Tông đã sớm chuẩn bị xong chờ ở bên ngoài. Rất là quen thuộc thói quen cử chỉ nàng chậm gì gì, nên cũng không thúc giục nàng, nhìn thê tử đổi xong xiêm y bước ra tới, mới dương mắt nhìn xem. Khương Lệnh Uyển cũng không thẹn thùng, thấy Lục Tông đang xem chính mình, rộng mở cánh tay quay một vòng, thanh âm giòn giòn nói, thế nào? Nàng bộ dáng sinh ra đã xuất sắc, bộ dáng thủy thủy nộn nộn, nửa điểm đều không giống như người là đã gả làm nương từ người khác. Trang phục mùa hạ ở đại chu áo váy thuê mỏng, bên ngoài có thêm áo khoác, trang phục cưỡi ngựa so quần áo ngày thường tất nhiên là có chút bảo thủ. Nhìn nhiều vài phần anh khí, nhưng hôm nay mặc ở trên người nàng, lại không giống vậy, kỵ trang màu đỏ càng tôn lên làn da trắng nõn tinh tế của nàng. Cả người thêm vài phần nghịch ngợm, chủ yếu là dáng người quá đẹp, trang phục này được nàng đặt làm theo số đo trước đây, dạo gần đây. Nàng trước ngực hai cái bánh bao lớn lên có chút nhanh, thêm nữa kỵ trang vốn là bó sát người. Chính vì thế càng thêm làm cho trước ngực căng phòng khó mà giấu được, Lục Tông đột nhiên có chút hối hận. Nếu hôm nay ở trại nuôi ngựa có thêm những người khác kia chẳng phải dáng vẻ này của nàng đã bị người nhìn thấy sao, Lục Tông nhăn nhăn mày. Khương Lệnh Uyển thích nghe lời hay, bên người hầu hạ kim kết cùng tỳ ba rất rõ ràng, có điều, nàng thay đổi một thân hóa trang mới. Nếu hắn mở miệng khen ngợi, nàng sẽ cảm thấy vui vẻ, bất quá chưa bao giờ từng gặp qua người không có nhãn lực. Cố tình Lục Tông chính là cái người không nhãn lực kính đó, thấy hắn nhíu mày, Khương Lệnh Uyển tức khắc có chút bất mãn. Một bên kim kết cùng tỳ ba nhìn, vội vàng cứu vãn, tỳ ba nói, phu nhân hôm nay một thân kỵ trang cưỡi ngựa rất đẹp. Nhìn qua cả người đều hoạt bát lên hẳn, từ khi thành thân đến nay, Khương Lệnh Uyển liền cố tình thu hồi tính tình hoạt bát nghịch ngợm ngày xưa. Ở mặt ngoài thêm nhiều phần đoan trang, dù sao mỗi tiếng nói cử chỉ của nàng đều đại biểu cho toàn bộ Vinh Vương phủ, kim kết cũng gật đầu phụ họa. Đúng vậy nha, màu sắc này cũng rất xinh đẹp, tỳ ba tuy rằng quen tính nói tốt nhưng còn kim kết ánh mắt nàng vẫn là tin được. Khương Lệnh Uyển thấy Lục Tông cũng không có nửa điểm ý tứ muốn khen, liền ám hại nhíu mày oán hắn mắt mù. Khương Lệnh Uyển lại ở bên ngoài khoác một kiện áo choàng hơi mỏng đỏ thẫm thêu hoa mẫu đơn, lúc lên xe ngựa. Vẫn là không có liếc mắt nhìn qua Lục Tông một cái, Lục Tông hậu chi hậu giác cảm giác được nàng không vui, lúc này mới đi qua ngồi bên cạnh, nắm tay nàng. Hỏi, có chỗ nào không thoải mái sao, tâm của nam nhân tâm dù sao cũng không được tinh tế như nữ nhân, không hiểu được xem mặt đoán ý. Khương Lệnh Uyển cảm thấy Lục Tông còn xem như cẩn thận, nhưng hôm nay nhìn lại là nàng đã đánh giá cao hắn rồi, nàng xoay mặt đi. Có chút không muốn cùng hắn nói chuyện, nhưng lúc nàng không muốn để ý đến hắn thì cánh tay Lục Tông đã duỗi ra. Xách nàng tựa như xách gà con kéo tới trong lòng ngực, nàng động vài cái, hắn ôm càng thêm chặt. Một đôi tay cánh tay cứ như vậy đặt ngay ở trước ngực nàng, đè ép hai nơi kia, rõ ràng không dùng bao nhiêu lực lại làm nàng không cách nào tránh thoát. Đây là cách biệt thể lực giữa nam và nữ, nàng động vài cái, cảm giác được bên tai hô hấp thô nặng lên. Lại cảm thụ phía dưới mông cộm lên cái đồ vật kia, lập tức khuôn mặt nhỏ đỏ lên, mắng, không biết xấu hổ, Lục Tông thật ra đã quen nghe. Nàng mắng chửi người khác, tổng cộng liền chỉ như vậy vài câu, hơn nữa lúc mắng người đều kiều thanh nhuyễn ngọc. Căn bản là không có cách nào làm người ta tức giận, hắn ở trên má nàng thơm một lát, tự nhiên không ngốc mà đem nàng buông ra, chỉ ôn nhu nói. Đừng nhúc nhích, bằng không ta, Khương Lệnh Uyển sửng sốt, thầm nghĩ, bằng không cái gì, trên xe ngựa hắn còn có thể làm sằng làm bậy hay sao? Bất quá nàng cũng không dám động, chỉ là nàng bất động, cũng không thấy Lục Tông Yên tỉnh lại, ngày càng cứng rắn, cộm đến hoảng. Thân mình nàng mềm nhũn, dựa vào trong lòng ngực hắn, tùy ý hắn ôm ấp, lúc này Lục Tông đúng là thành thật, chỉ ôm nàng, cái gì đều không làm. Rất nhanh liền đến mã chẳng, Lục Tông ôm thê tử xuống xe ngựa, nhìn trại nuôi ngựa không có người nào, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đối với cưỡi ngựa, Khương Lệnh Uyển không giống với cô nương nũng nịu khuê các bình thường, xưa nay hào phóng tự nhiên. Lục Tông thấy nàng hứng thú bừng bừng muốn thử liệt mã chưa thuần phục thì lập tức phản đối. Chỉ cho phép nàng cưỡi con ngựa mà hắn đã sớm chọn lựa tốt, là một con ngựa mẹ tính tình dịu ngoan. Khương Lệnh Uyển hôm nay vốn là đối với hắn có điều bất mãn, lúc này thấy bộ dáng hắn giống cha quản con gái mà quản nàng, lập tức nhăn lại mày. Nói một câu ta càng muốn, sau đó vội vàng đi dắt con liệt mã kia, Lục Tông lạnh mặt quay lại nói với mã phu nuôi ngựa ở mã tràng. Đem con ngựa này dắt trở về, Khương Lệnh Uyển không ngờ hắn cứ như vậy không cho nàng mặt mũi, tức giận đến dậm chân. Nhưng mã phu biết vị vinh thế tử này thường xuyên tới mã tràng, đối với tính tình của hắn cũng có hiểu biết. Tất nhiên là ngoan ngoãn đem con liệt mã kia dắt trở về, Lục Tông thấy nàng không cao hứng, cũng hiểu được thái độ chính mình có chút cường ngạnh. Thanh âm ôn nhu vài phần, sán sán, ta, Khương Lệnh Uyển không thèm để ý tới hắn mà trực tiếp xoay người lên ngựa. Cưỡi trên lưng con ngựa mẹ mà rong ruổi trên sân, Lục Tông thấy nàng cưỡi ngựa thành thạo, cũng có chút yên tâm. Đang muốn cưỡi lên ngực của mình để đi theo nàng, nhưng không ngờ nhị hoàng tử hôm nay cũng tới, nhị hoàng tử Lục Cảnh. Một bộ trang phục cưỡi ngựa màu trắng tuyết cùng trang phục cưỡi ngựa màu đen huyền của Lục Tông đứng chung một chỗ. Nghiễm nhiên trở thành là hai mỹ nam tử nhưng không cùng một loại, Lục Tông hành lễ. Nhị hoàng tử lúc này mới nhìn thấy dáng người xinh xắn lanh lợi đang cưỡi ngựa trên sân, sau đó nhìn về phía Lục Tông, cười trầm ngâm nói. Vinh thế tử mới vừa tân hôn, vừa rảnh rỗi liền bồi kiều thê ra ngoài du ngoạn, thật là cao hứng a. Lục Tông vóc dáng so nhị hoàng tử thì cao một ít. Hắn nói, điện hạ hứng thú cũng không tồi, ngày thường, nhị hoàng tử thường xuyên bồi thái tử một đường đi giáo trường tìm Lục Tông. Ba người từng cùng tỉ thí, nhưng mỗi lần đều là vị văn nhược nhị hoàng tử này xếp chót, chưa từng ngoại lệ, dù sao Lục Tông từ nhỏ đã tập võ. Tự nhiên có thể nhìn ra nhị hoàng tử là cố ý giấu tay, bất quá nếu là cùng thái tử một đường tỉ thí. Việc giấu tay này tất nhiên là hợp tình hợp lý, lúc này Lục Tông không có tâm tư cùng nhị hoàng tử nói cái gì. Nhưng nhị hoàng tử lại cố ý muốn cùng Lục Tông trò chuyện, khó được dịp chúng ta gặp mặt, bổn cung có chút vấn đề muốn cùng Vinh Thế Tử lãnh giáo. Vinh Thế Tử có thể nề mặt chỉ giáo hay không, đối phương dù sao cũng là nhị hoàng tử tuy là lúc này Lục Tông không rảnh. Lại cũng không thể nói một tiếng liền cự tuyệt, hắn gật đầu, lúc này mới hướng Đỗ Ngôn dặn dò nói, trông coi phu nhân cho cẩn thận. Đỗ Ngôn tuân lệnh, vội nói, thế tử ra yên tâm, nhị hoàng tử cười cười, nói, Vinh thế tử thật sự là che chở thế tử. Lúc này Lục Tông có chút không thích hắn, nghe xong lời này, tự nhiên cũng không có tỏ vẻ gì, nhị hoàng tử hiểu được tính tình hắn trầm mặc ít lời. Chỉ tươi cười ôn hòa cùng hắn một đường đi vào phòng trong uống trà nói chuyện, nhị hoàng tử biết vị này Vinh thế tử. Xưa nay luôn đứng ở phe thái tử, nhưng một nhân tài như vậy, nếu không thể thu để mình dùng, thật sự là đáng tiếc. Nhưng mà Vinh thế tử dầu muối không ăn, thật là làm hắn không thể nào xuống tay được mà hiện giờ. Cuối cùng có điểm giống người thường chỉ ít là rất thương thế tử, nghĩ tới vị Vinh thế tử phu nhân kia nũng nịu, mình diễm động lòng người. Nhị hoàng tử cũng không thể không than một câu, mỹ nhân như vậy, khó trách Lục Tông sẽ xem thành bảo bối, hai người bất quá vừa ngồi xuống một lát. Đỗ Ngôn liền vội vội vàng vàng đi đến, Đỗ Ngôn ở Lục Tông bên tai nói mấy câu, liền làm Lục Tông nhất thời thay đổi sắc mặt. Bỗng nhiên đứng dậy hướng tới nhị hoàng tử hành lễ, nói, điện hạ thần xin lỗi không tiếp được, nói xong, liền vô cùng lo lắng đi ra ngoài. Nhị hoàng tử trong lòng nghi ngờ, cũng đứng dậy theo đi ra ngoài, Lục Tông đi đến bên ngoài, liền thấy trong sân cưỡi ngựa. Thê tử của hắn chính là cưỡi một con ngựa chưa được thuần phục, con ngựa đang mất khống chế mà sóc này. Cơ hồ muốn đem người trên lưng ngựa ngã xuống, Lục Tông nhìn, mày nhíu chặt, trái tim như muốn từ trong cổ họng nhảy ra ngoài, cách trương.